Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Mời. Tịch Ly từ Thẩm Diệu trong mắt nhìn ra chân thành bằng phẳng cùng nghiêm túc, cùng với một tia cẩn thận, tiền bối mời nói. Thẩm Diệu hít sâu một hơi, tiểu hữu có lẽ không biết, Lê Tích là ta từ một cái thế tục giới mang về tới đệ tử. Kỳ thật từ lúc ấy, ta liền đã nhận ra một tia kỳ quái chỗ, mới gặp đến nàng ánh mắt đầu tiên. Ta liền cảm thấy, cái kia tiểu oa nhi ngoan ngoãn chọc người trìu mến. Thậm chí muốn thu này vì ta đệ tử, chính là con người của ta. Tu luyện vốn chính là vô tình quyết, thanh tâm quả dục nhiều năm. Như thế nào sẽ nhất thời vô duyên vô cớ sinh ra như vậy ý tưởng, chính là lúc ấy ta chính là thu nàng, không màng sư huynh sư tỷ bọn họ phản đối. Sau lại ta cũng ẩn ẩn cảm thấy lúc ấy ta vấn đề. Ta tự mình đến tuần tra, chính là cũng không có phát hiện cái gì. Hơn nữa Lê Tích nàng ngay từ đầu thật là cái ngoan ngoãn tiểu oa nhi. Ta ở cùng với ở chung trong quá trình, liền cũng cho rằng này trung gian đủ loại là ta cùng với nàng chi gian duyên phận. Vạn sự một khi nhắc lên duyên phận thứ này, liền có chút xả không rõ nói không rõ. Sau lại sư huynh sư tỷ bọn họ nhìn thấy Lê Tích sau, có chút sư huynh sư tỷ cũng thực thích nàng, có chút sư huynh sư tỷ lại rất chán ghét nàng. Trong tông môn đệ tử đồng dạng như thế. Lúc ấy ta cho rằng thích nàng người là bởi vì phát hiện nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chán ghét nàng người bởi vì ghen ghét hoặc là mặt khác. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, thật sự là nơi trốn đều lộ ra kỳ quặc. Thế gian thượng, lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều thích cùng chán ghét tới như vậy không thể hiểu được. Cho đến sau lại, ta dần dần phát hiện, ta cái này đệ tử cơ duyên nghịch thiên. Người khác vọng tưởng đồ vật, thậm chí là cùng cực cả đời đều không thể được đến đồ vật, lại có thể bị nàng dễ dàng được đến. Trong lòng ta vui mừng nàng cơ duyên, đồng thời theo thời gian cùng tình thế suy đoán, cũng càng ngày càng lo lắng. Số phận thứ này có thể tạo thành một người, chính là cũng có thể đủ hủy diệt một người. Nàng được đến quá dễ dàng, không có trải qua quá một cái trưởng thành quá trình, phải tới rồi quá nhiều. Này không thể nghi ngờ với một cái dục tốc bất đạt. Quả nhiên ta lo lắng sự tình vẫn là có một ngày tiến đến. Thẩm Diệu nhìn Tịch Ly, nàng gặp Tịch Ly tiểu hữu. Tịch Ly tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, chiến lực phi phàm, cái này làm cho đã từng chịu vô số người thổi phồng nàng cảm giác được uy hiếp. Nhân tâm là phức tạp, một niệm thần Phật, một niệm yêu ma, các ngươi đã xảy ra tranh đấu, cho đến cuối cùng sinh tử chi đấu. Kỳ thật hiện tại xem ra, lúc trước có một số việc hoàn toàn không cần phải. Nhưng là nàng giống như chính là bắt được ngươi giống nhau, gắt gao không buông tay. Ta thừa nhận nàng tâm tính không phải thượng giai, nhưng là nàng lại không phải cái ngu xuẩn. Sau lại nàng càng làm càng quá đáng, ở khi đó ta nên ngăn cản. Đáng tiếc ta còn là thô tâm đại ý. Nàng ngã xuống lúc sau, ta từng cũng giống thế nhân như vậy, cho rằng là nàng ích kỷ, ghen tị, lòng dạ hẹp hòi, tham sống sợ chết, thế nhân đối nàng đủ loại ngôn luận. Kỳ thật ta cũng là trong lòng tin vài phần, chính là bị phạt những năm đó, ta lại đột nhiên nhớ tới đủ loại vài thứ kia. Nàng đương nhiên cũng có, chính là lại cũng không là tạo thành này hết thảy kết cục duy nhất nhân tố. Ta nhớ tới nàng cái kia kỳ quái không gian, nhớ tới nàng có một lần bóng đè khi trong miệng nhắc mãi Phược lão, nhớ tới mọi người cao phủng nàng bộ dáng. Ta đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Tịch Ly dương mắt đối thượng Thẩm Diệu cặp kia màu hổ phách con ngươi, không thể không nói vị tiền bối này là một cái tâm tư nhạy bén, đồng thời lại không thiếu cách tân tiền bối. Thẩm Diệu đối thượng Tịch Ly đôi mắt, đột nhiên cười, nguyên lai không chỉ là ta như vậy tưởng, hắn còn cho rằng hắn muốn một người cô độc nghịch lưu đi xuống. Tịch Ly tiểu hữu, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Tịch Ly xem đã hiểu Thẩm Diệu trong mắt đồ vật, đó là phẫn nộ, là không cam lòng, là không nhận mệnh. Mỗi người không phải sinh ra chính là hư. Thẩm tiền bối là một cái hảo sư phó, mà có chút đồ vật lại không phải người muốn không làm, mà là có thể đủ không làm, Tịch Ly một câu. Làm Thẩm Diệu sửng sốt, ngay sau đó cất tiếng cười to, cười cười. Trong mắt liền nhiều một tia thủy quang, đúng vậy. Chúng ta sinh hoạt tại đây phương thế giới. Là độc lập lại cũng không phải độc lập, Thẩm Diệu đứng lên. Mắt nhìn phương xa, từ khi đó khởi, ta liền hoài nghi chúng ta ngốc trọng nguyên giới. Cửu Nguyên Đại Lục, Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí là toàn bộ phù không chín giới. Đều là có vấn đề, lê tích siêu nhân quỷ dị số phận. Thế giới này thiên đạo pháp tắc thiếu hụt. Sau lại từng cái sự tình. Hiện giờ cái này thiên hàn bí cảnh. Nếu là một việc là tất nhiên. Hai việc là trùng hợp. Như vậy nhiều như vậy chuyện thêm lên đâu. Cho nên tiền bối hoài nghi. Thẩm Diệu nhìn ánh mắt thanh minh Tịch Ly. Thật là cái thông minh bình tĩnh lại trầm ổn hai tử. À, không thể không nói. Như vậy Tịch Ly. Thật sự làm hắn chán ghét không đứng dậy. Ta hoài nghi. Này sau lưng có cái gì ở thao tác này hết thảy, Tịch Ly trong lòng hơi hơi vừa động, tiền bối cái. Này ý tưởng rất lớn gan, tiền bối nghĩ như vậy, chính là sự tình quan toàn bộ phù không chín giới. Có người nào, hoặc là đồ vật, có thể thủ đoạn siêu quần thao tác toàn bộ phù không chín giới. Thẩm Diệu đạm nhiên cười, có lẽ thật sự có như vậy một người đâu. Hoặc là không phải một người. Mà là một đám người, hắn từ một ít đồ vật trên người. Phát hiện, này đó bố cục, khả năng không chỉ là một người bút tích tiền bối nếu đều như vậy nói. Kia tất nhiên là có nhất định hoài nghi, hoặc là chứng cứ. Thẩm Diệu nhìn nhìn Tịch Ly, đột nhiên lại có chút minh bạch trưởng môn sư huynh bọn họ lời nói, có đôi khi cùng người thông minh. Nói chuyện, thực nhẹ nhàng, chính là có đôi khi cùng người thông minh nói chuyện. Lại rất mệt, Tịch Ly biểu hiện rõ ràng chính là có phán đoán. Thậm chí là có chứng cứ. Chính là nàng chính là có thể vững vàng. Chờ đợi hắn lão gia hỏa này. Tự động nhập võng. Không thể không nói. Hậu sinh khảo úy a. Như vậy một nhân vật. Lê Tích thua ở nàng trong tay. Không oan, tự nhiên. Ta lần này tới nơi này. Tự nhiên là có nhất định chứng cứ. Hơn nữa ta muốn đi tranh thượng một tranh. Ta cũng không cùng tiểu hữu lời khách sáo. Lần này tiến đến, là muốn tìm tiểu hữu cùng nhau, nguyên bản không có phát hiện Tịch Ly thời điểm. Thẩm Diệu tính toán là chính mình một người đi. Hắn đã sớm công đạo bên ngoài sư huynh. Nếu là lần này hắn không có ra bí cảnh, liền không cần chờ hắn tiến vào bí cảnh sau vô tình phát hiện Tịch Ly số phận. Tịch Ly sở làm từng cọc sự kiện. Quan trọng nhất chính là, nàng từng vài lần đối kháng thiên đạo, còn sống, như vậy một người, cho dù là hắn, đều là bội phục, cho nên hắn kêu lên nàng, Tịch Ly đứng dậy, trịnh trọng nhìn nhìn Thẩm Diệu, vị tiền bối này, suy đoán cùng nàng suy nghĩ cũng không sai biệt lắm, thậm chí có chút đồ vật bởi vì tuần tra quá, so nàng hiểu biết càng nhiều, cũng càng cẩn thận, không thể không nói, Tịch Ly tâm động, tiền bối. Như vậy mời ta cùng đi trước. Sao liền khẳng định ta nhất định sẽ đi đâu? Thẩm Diệu nhìn chăm chú vào Tịch Ly, ngay từ đầu là không xác định. Chính là thấy ngươi lúc sau. Nói với ngươi lời nói lúc sau. Ta xác định, ngươi là nhất định trở về, bởi vì bọn họ đều là đồng dạng. Không phục, muốn tránh thoát lồng giam. Sát ra một cái lộ tới. Hết chương.